Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Iron Man. Kia là một đảo cực kỳ khôi ngô cái bóng, trọn vẹn cao hơn Tống Kiệt đi ra hai cái đầu. Nhìn kỹ lại, kia lại là một người mặc máy móc áo giáp người. Người kia mặc cực kỳ nặng nề máy móc áo giáp, toàn thể là hồng sắc. Trên đầu mang theo toàn bộ phương vị mặt nạ, đem toàn bộ đầu cũng bao vây lại, chính diện là kim sắc, mặt khác ba mặt đều là màu đỏ. Tại trước ngực của hắn, càng là có được một cái phát ra ánh sáng lỗ lớn. Trong động cũng không biết rõ thả chính là cái gì, chỉ cấp người một loại cực kỳ chói mắt tồn tại cảm. Đây chính là siêu anh hùng, Iron Man. Iron Man hướng Tống Kiệt sau lưng vừa đứng, trong nháy mắt, Tống Kiệt liền như là một đứa bé đứng ở một cái trước mặt đại nhân. Thể tích không có một chút khả năng so sánh, Iron Man nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Chủ nhân, Iron Man thanh âm giống như máy móc truyền ra. Tống Kiệt mỉm cười, méo một chút đầu, không sai. Đây chính là Tống Kiệt dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra siêu anh hùng. Iron Man, bởi vì lần này Tống Kiệt cái triệu hoán ra một tên anh hùng. Cho nên Iron Man sức chiến đấu là phi thường cường hãn, cùng Tống Kiệt sức chiến đấu không kém cạnh. Mà lại, Tống Kiệt triệu hoán đi ra cái này Iron Man, cùng trong điện ảnh Iron Man thoáng có chút không đồng dạng. Tống Kiệt tại cái này Iron Man bên trong, gia nhập một chút mình muốn nhân tố. Nói ví dụ như, tay lật Gatling, răng rắc, chỉ nghe thấy một trận máy móc chuyển động thanh âm vang lên. Cái gặp Iron Man tay phải một trận bốc lên, vô số máy móc linh kiện lẫn nhau giao nhau. Chỉ chốc lát, một khung mới tinh hồng sắc Gatling liền xuất hiện ở Iron Man trong tay. Kia Gatling cực kỳ to lớn, khoảng chừng một đầu lão mẫu heo lớn như vậy. Gatling hướng trên đài cao một khung, tất cả mọi người cảm thấy mình hoa cúc siết chặt. Trên đài cao phát sinh biến hóa, dưới đài bầy quỷ binh đều đã chú ý tới. Trẻ tuổi có quỷ binh, một chút liền nhận ra kia màu đỏ thiết gia băng là ai. Ta thao, Iron Man, từ nơi nào xuất hiện như thế cái đồ chơi a? Cái này mẹ hắn là chuẩn bị đùa chơi chết nhóm chúng ta sao? Iron Man, cái quỷ gì? Là cái kia trong phim ảnh Iron Man sao? Trong lúc nhất thời, luyện võ chàng bên trong quỷ binh, toàn bộ cũng hoảng hồn. Bọn hắn hiện tại là ở vào một cái trước có sói sau có hổ hoàn cảnh bên trong. Tiến thôi lưỡng nan, giết a, chỉ chốc lát. Cái gặp đám tù nhân cũng đã theo doanh địa từ phía bốn phương tám hướng vọt vào. Toàn bộ giết tới luyện võ tràng chung quanh, đem luyện võ tràng từ phía bốn phương tám hướng tất cả lối ra toàn bộ cho phá hỏng. Cái này một vạn quỷ binh toàn bộ tập trung ở luyện võ tràng. Ngoại trừ cá biệt không đến, trên cơ bản bọn hắn đã bị làm sủi cào. Trong doanh địa quỷ binh toàn bộ cũng hoảng hồn. Mặc dù tù phạm sức chiến đấu không có bọn hắn quỷ binh cường đại, nhưng là tù phạm nhân số nhiều a, 10 vạn người, 5 cái người đánh một cái còn để chống 5 cái đâu. Kia vạn hộ đại nhân sắc mặt đồng dạng không hấp dẫn, mấy giọt đổ mồ hôi đã theo trên trán của hắn tuột xuống. Tù phạm tạo phản, đây chính là đại sự a. Nếu như bị phía trên người biết rõ tầng thứ 15 trong địa ngục thế mà phát sinh chuyện như vậy, hắn cái này vạn hộ đại nhân mũ ô sa, chỉ sợ cũng đến bị lấy xuống đi a. Nghĩ tới đây, vạn hộ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giết cho ta, đem những này không biết rõ trời cao đất rộng tù phạm toàn bộ giết tới hồn phi phách tán. Vạn hộ đại nhân lời này vừa nói ra, chỉ nghe thấy một trận tiếng giống giận dữ theo quỷ binh trong đám người bảo phát đi ra. Những quỷ binh này cũng là áp chế không nổi lửa giận trong lòng, cùng một thời gian thẳng hướng tù phạm. Nhưng là tù phạm lửa giận trong lòng xa xa so quỷ binh lửa giận trong lòng phải lớn. Bây giờ cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, gặp địch nhân giết tới đây, đám tù nhân cũng vọt thẳng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ binh trong doanh địa, toàn bộ đều là đinh tai nhức óc tiếng giết. Rất nhanh, tù phạm giết vào quỷ binh, hai phe nhân mã giết thành một mảnh. Đứng tại trên đài cao, Tống Kiệt mỉm cười, phất phất tay, phía sau hắn Iron Man lập tức hiểu ý. Hoa lạp lạp lạp, Iron Man trong tay Gatling liền quay vòng lên. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Cái gặp theo kia Gatling họng súng phun ra cực kỳ vô tình ngọn lửa màu tím, vô số từ dị năng lượng hóa thành đạn xuất vào quỷ binh trong đám người. Phốc thử phốc thử, chỉ nghe thấy vô số đạn đánh vào linh hồn thanh âm vang lên. Vô số quỷ binh tại đạn này phía dưới lập tức bị đánh rơi một mảnh linh hồn. Quỷ binh đều là từ linh hồn tạo thành, bọn hắn mặc dù có tu vi nhưng lại không có dị năng, cũng không có yếu hại. Bọn hắn bản thể đều là linh hồn, trừ phi linh hồn tổn hại lợi hại, không phải vậy quỷ binh là sẽ không tử vong. Iron Man Gatling lực sát thương cực lớn, lại thêm phía dưới là một mảnh quảng trường, tất cả quỷ binh đều là tụ tập đứng ở nơi đó. Quét qua xuống dưới, liền có vô số quỷ binh trúng đạn. Gatling uy lực quá lớn, rất nhanh, tất cả quỷ binh cũng chú ý tới kia Gatling tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi tới, đành phải gắt gao trốn ở Gatling bắn phá không đến góc chết. Nhưng là cái này một cái, đám tù nhân coi như càng thêm đắc ý. Cái gặp vô số tù phạm giết tiến vào luyện võ tràng bên trong, cơ hồ đều là mấy cái tù phạm đánh một cái quỷ binh. Những quỷ binh kia một bên phòng bị tù phạm, một bên phòng bị Iron Man Gatling. Trong lúc nhất thời, các quỷ binh vô cùng chật vật. Tình hình chiến đấu hướng về Tống Kiệt bên này cực tốc thiên về một bên đi. Vạn hộ đại nhân thấy thế, mồ hôi trên đầu đã ào ào chảy xuống. Lại tiếp tục như thế, dưới tay hắn cái này một vạn quỷ binh, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này a. Không được, bắt giặc trước bắt vua, nhất định phải cầm xuống Tống Kiệt. Cái gặp kia vạn hộ đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tại bên trên bầu trời Tống Kiệt, hung tợn cắn răng một cái. Tống Kiệt, để mạng lại, siêu, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, vạn hộ đại nhân thân thể liền từ trên mặt đất vọt ra ngoài, trực tiếp hướng về đài cao bay đi. Ở trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái đại đao, đao kia cực kỳ rộng lớn, như là một mặt cánh cửa, trọng trọng hướng về Tống Kiệt quét tới. Mà Tống Kiệt cũng là híp híp mắt, đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, trong tay thanh long kỳ lân đao thình lình xuất hiện. Mà theo Tống Kiệt trong miệng cũng bỗng xuất hiện hai chữ chém, ngay, đánh. Thanh long kỳ lân đao quang mang sáng rõ, một trận tiếng long ngâm cùng kỳ lân tiếng giống giận dữ truyền đến. Từ xa nhìn lại, Tống Kiệt trong tay tựa hồ cầm một cái nhỏ mặt trời. Chém, một cái chém chữ theo Tống Kiệt trong miệng thốt ra, đao của hắn đã chạm tại vạn hộ đại nhân trên đại đao, mà vạn hộ đại nhân kia rộng như cánh cửa đồng dạng đại đao, tại dừng lại một giây đồng hồ về sau, đột nhiên vỡ tan. Phốp, cái gặp vạn hộ đại nhân thân ảnh như là đoạn mất tuyến phong tranh, theo trên bầu trời rơi xuống xuống dưới, nện vào mặt đất. Tam tinh quỷ binh, vạn hộ đại nhân, bài. Quỷ kia binh nhóm gặp vạn hộ đại nhân chỉ là một đao liền bị Tống Kiệt chặt đi xuống, cũng cực kỳ giật mình, vội vàng đi lên xem xét. Cái gặp vạn hộ đại nhân nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun thuộc về mình linh hồn, trong miệng mơ hồ không rõ phun ra một câu, nhanh, nhanh đi thỉnh Diêm Vương ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.